Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện có tên Bà Chị Hàng Xóm Một Con, tác giả Thủy Tiên. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe với Minh Tuyết nhé. Khu này nói cho đúng thì không phải là dạng giàu có, chỉ thuộc hạng trung bình thôi. Nhưng mà xóm làng sống với nhau rất thân mật gắn bó. Ở cạnh nhà tôi là nhà chị Liễu mới chuyển đến, chị thân với nhà tôi lắm. Nghe bố tôi nói, chồng chị nghỉ làm đi đánh bài, nhà mới có một đứa con lên năm. Chiều nào bố mẹ tôi đi làm về là chị lại bế thằng bé qua chơi. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt có khác, người lại còn song giọng cao nữa chứ. Mấy ngày suy tính kế, tôi quyết định phải dò thám khu vực. Tối hôm đó tôi nhảy lên tầng 2, định chạy qua lan can hai nhà thám thính nhà chị. Nhưng mà vừa mới mon men đến hàng lan can sát nhà, thấy cái hàng rào sắt ngăn cách lan can hai nhà mình. Nhìn một lúc tôi quyết tâm liều, lẩn ra đằng sau nhà kia. Đằng sau nhà tôi là một cái rãnh thoát nước nên chả có ai, tối om. Tôi trèo qua bức tường rào mon men đến khu nóc bếp. Khu bếp nhà chị làm bái bằng nên chả khó khăn gì. Nhẹ nhẹ mấy bước là tôi nhảy lên chỗ phơi quần áo của nhà chị rồi. Nhìn bao quát một lượt, chán quá, một cái lỗ cho ruồi chui cũng chẳng có. Nói gì đến một khe hở nhìn vô nhà, chứ đừng nói đến khu nhà tắm lại càng mù mịt hơn. Ngồi bệt xuống thở, tiếng chị ở dưới vọng lên. Anh Tâm ơi, trông con trông đi tắm cái nào. Tiếng chú Tâm lại vọng ra. Ờ, em bỏ nó ra đây anh trông cho. Tắm nhanh nhanh anh còn sang nhà thằng Toán đấy. Anh thì chỉ sang để đánh bài chứ gì. 12 giờ mà không về là em khóa cửa đấy. Đi ra ngoài chơi với bố đi con. Thế em khóa cửa mà ngủ. Anh xếp bóng đá rồi sáng mai đi làm luôn. Tôi ngáp một hơi dài, bỗng nghe thấy tiếng vòi hoa sen xối nước. Ngay dưới một bức tường là chị Liễu đang hò hát. Thế mà chả làm ăn được gì, đến cái cọng tóc cũng chả ngó được. Nhẹ nhàng trèo về mà lòng tôi buồn rười rượi cả ra. Chiều hôm sau, chị lại bế thằng bé Bi sang nhà tôi chơi. Mẹ tôi trêu. Không chịu ở nhà nấu cơm, không sợ chú Tâm mắng à? Chị lại cười cười. Có gì đâu chị, thức ăn em nấu vèo cái là xong. Chồng thì đi về thất thường, lúc ăn lúc không em cũng ít cầu kỳ lắm. Tôi lại chen vào. Thế lại hay, đỡ mệt. Chị nhìn tôi rồi cười cười. Ờ, nhưng mà nhiều khi ở nhà ăn một mình cũng chán lắm em ạ. Nhiều khi chán không muốn ăn ý, may mà còn có bé Bi. Tôi cười tươi, tôi thì cứ thấy ai có gia đình thì gọi là chị, là chú. Chị thì còn trẻ, toàn kêu tôi là em. Tôi cũng vui vẻ nên lúc nào gặp chị lúc nào cũng nhớ, thì gọi liền, chứ quen mồm là gọi cô ngay. Vừa ăn cơm xong, mẹ tôi kêu tôi sang đưa cho chị cái bát. Mới qua đến cổng thôi đã thấy chị bế thằng Bi. Hai mẹ con đang vừa ăn vừa xem phim ngay ở phòng khách. Thấy tôi chị cười tươi lắm. Thế là chết người không cơ chứ. Hai chị em ngồi nói chuyện mãi. Lúc sau chị mới nói. Em có vội về nhà làm gì không hả? Không, em chả có gì làm. Sao vậy chị? Chị cười rồi bảo. Thế trông hộ chị thằng Bi nhá. Chị đi tắm một cái. Anh Tâm tối nay về muộn. Đợi anh ấy về thì muộn quá. Chị sợ thằng Bi trời tối không có người nó lại sợ. Máu nóng cho tôi hơi nổi lên. Tôi liền bảo. Thế chị cứ đi tắm đi, em trông cháu cho. Chị cười tươi một cái, quay người bê cái mâm đi thẳng vào trong bếp. Thấy khu cửa hậu choạng xoe, tôi nóng cả người ra. Mới ngồi được tí thì thấy tiếng gọi. Sơn ơi, vào mà lấy táo ngọt mà ăn em này. Gọt luôn cho thằng Bi cho chị luôn với. Tiếng chị cười khanh khách, tôi bảo bé Bi. Bi ngồi xem quảng cáo nha, chú vô lấy táo. Đợi chú, ngoan không được kêu, không là ngáo ộp đánh đấy. Thằng bé Bi dán mắt vào tivi quảng cáo, nó liền nói. Chú vào lấy táo đi, cháu không sợ ở một mình đâu. Tôi đi vào trong khu bếp, trong bếp mà sao im lặng đến như vậy. Tôi vớ lấy mấy quả táo, bất giác nhìn sang cửa phòng tắm. Ôi trời ơi, mắt tôi dán vào một vết rách dọc theo sóng cửa xếp của phòng tắm. Chắc là ở nhà chỉ có hai vợ chồng nên lười mua cái mới, làm sao đây? Đầu tôi nóng gian, tôi chạy ra ngoài đưa cho thằng Bi cả luôn mấy quả táo bảo nó ăn. Tôi vốn đã bật cho nó kênh trên quảng cáo cho nó ngồi xem. Nó dán chặt mắt vào tivi, chả thèm liếc tôi lấy một cái. Cầm quả táo đưa lên mồm cắn, nhún nhún cái chân xem ra rất thích. Tôi nhẹ nhàng bước nhanh vào bếp, cúi xuống dòm cái khe đấy. Chà, cái khe không nhỏ cũng không lớn, lại nằm ngay sát đất, quá tuyệt rồi. Có tiếng thằng Bi nó hu sụ sụ lên. Sao lại ho lúc này cơ chứ? Tôi sợ quá đứng bật dậy, chạy nhẹ lên phòng khách. Vừa lúc đó tiếng chị Liễu vang lên. Thằng Bi ho gì thế Sơn ơi? Chạy lên phòng khách, ngồi vỗ vỗ lưng cho thằng bé mấy cái. Thì ra nó hóc cái vỏ táo. Tôi vội nói. Không sao đâu chị ơi, nó bị hóc cái vỏ táo thôi. Không thấy chị nói gì, tôi mới nhìn thằng bé. Nó cầm quả táo rồi đưa cho tôi nói. Chú ăn táo đi. Giờ nó đã ngồi lên đùi của tôi. Cha nó nữa chứ, thế này thì làm ăn được mẹ gì nữa. Tôi đành ngồi xem không tivi với nó. Được một lúc thì chị cười tươi rồi đi ra. Mặc một bộ đồ mới màu xanh nhạt, tóc còn ướt nguyên. Bi làm sao mà bị hóc vậy em? Tôi liền ngắm chị một lượt. Trời ơi, mới nhìn thấy xong thật là đẹp. Tôi nuốt nước miếng ực một cái. Nghĩ có khi nên rút thôi, không lão tâm về lại mệt ấy. Tôi tặc lưỡi rồi bảo. Nó ăn cái vỏ táo này bị hóc đó chị, không sao đâu. Chị tắm xong rồi thì em đi về luôn đây. Ừ, chị cảm ơn em nhé, ngại quá đi thôi. Tôi tiếc nuối nhìn chị cười rồi chào chị đi về. Tối hôm nay thu hoạch quả là không ít. Về đến nhà tôi nằm lên giường nghĩ lại cái cảnh ban nãy như in sâu vào trong đầu óc vậy. Quên không nói cho các bạn biết, tôi đoán chỉ tầm 29-30 là cùng thôi. Tôi cũng ngại chẳng muốn hỏi tuổi, nhưng mà nhìn chị trẻ lắm, tầm thế thôi. Chị làm cho một công ty tư nhân, làm từ sáng đến tầm 4 giờ thì về. Có hôm chiều chị hay về sớm lắm, thằng bé Bi thì đi mẫu giáo, chiều chị đi làm về là đón nó ngay. Nhà chị thuộc loại khá giả, chắc là do ông Tâm kiếm được tiền. Ông này bị cái máu ham cờ bạc, nhưng làm một cái là không như người ta, được thì nhiều mà ăn thì ít. Lão này nghe nói đánh bài giỏi lắm, ăn nhiều mà ít khi thua, lại làm cho một công ty xịn nữa, đi đi về về công tác suốt. Dạo này tôi cứ mon men sang nhà chị chơi, đôi khi cũng thấy lão Tâm ở nhà. Cái ông Tâm này tính tình như kiểu tự kỷ ấy, chả thấy nói năng gì nhiều lắm, mắt thì cứ dán vào tivi, thì thoảng quay sang hỏi mấy câu cũng chả nói, toàn là nói chuyện với chị. Chị nói chuyện rất hay cười, mà cười rất tươi, có khi cả người rung lên nhìn mê mẩn. Lâu lâu hai chị em cũng khá thân, chị trêu tôi có khiếu hài hước, chị rất thích nói chuyện với tôi. 5-6 ngày nay, tối nào tôi cũng mon men sang, nhưng tôi cũng biết sợ, chị có ý hay không nên toàn chờ tầm 8 giờ, nghĩa là có gì thì chị tắm xong mới qua. Vì mục đích giờ không phải dòm trông nữa, mà một bước tiến lớn hơn. Thì thoảng tôi cũng hay hỏi lão Tâm, chị chỉ cười nói lão đi chơi hoài, tối có hôm gần sáng mới về, có hôm thì không về. Mẹ ơi, con sang nhà chị Liễu cái đây. Mày làm gì mà sang đó suốt thế hả? Không ở nhà mà xem phim. Sang nhà chị Liễu ăn bánh, chị ấy mới mời lúc chiều nay. Chả thèm đợi mẹ trả lời, tôi vọt qua ngay. Sang đến nơi thấy đèn phòng khách sáng trưng mà chả có ai. Tivi tắt nghĩa là lão Tâm không có nhà. Sang chơi quen nên tôi chả thèm gọi, đi vô buồng dòm ngó. Quả nhiên thấy chị đang ngồi đánh máy tính. Thằng bé Bi nằm ngủ từ lúc nào rồi, đang lăn quay trên giường ra. Cái quạt thì kêu do do. Thấy tôi sang, chị cười tít cả mắt ra rồi bảo. Sang chơi hả? Bữa nay công ty giao cho tập văn bản đánh ngại chết đi được ấy. Tôi ngồi trên cạnh giường nhìn chị đánh máy. Chị hôm nay mặc bộ đồ ngủ màu vàng chanh, tóc vẫn còn ướt, chắc là mới tắm xong. Mùi thơm thoang thoảng mùi xà bông ấy. Đầu tôi nóng lên, tôi nhìn chăm chú vào chị. Chị vừa gõ máy vừa nói. Có khi tối nay phải thức đêm ấy em à. Ngồi từ chập tối đến giờ có được mấy trang guốt, chừa gì mà muốn gãy cả tay rồi đây này. Tôi lại cười cười rồi nói. Khi nào sắp gãy thì bảo em gõ hộ cho một lúc. Em gõ cũng nhanh lắm đấy. Thế à, thế thì tốt quá. Chút nữa chị nghỉ giải lao thì gõ hộ chị một chút nhé. À, trong bếp có mấy quả xoài xanh chị mua lúc chiều ấy, ăn ngon lắm. Em vào mà lấy ăn, mang ra cho chị ăn luôn với. Tôi xả xả vâng vâng rồi đi vào bếp, ngó qua cửa nhà tắm một tí mà mắt tôi nhúng rớt cả ra ngoài, dán chặt vào chậu quần áo. Tôi mon men đi vào, may mà đầu óc còn tỉnh táo. Tôi tiếc nuối chậm mấy cái rồi để xuống nhà bếp gọi. Chị để đâu mà em tìm mãi không thấy? Trên cái chỗ rửa bát đấy em, lù lù sao mà không để ý. Lấy thêm con dao nữa nhá, con dao bé màu cam ấy, cả lọ muối ớt nữa. Xong rồi tôi đi ra ngoài thấy chị vẫn đang đánh máy. Tôi đặt mấy quả xoài xuống cái bàn bên cạnh cái bàn tính. Chị ngẩng lên nhìn tôi, mắt tôi đảo thật nhanh. Tôi chỉ thầm nghĩ khổ. Chị liền bảo, em ngồi gõ đây này, chị gọt cho mà ăn. Tiếng chị khanh khách cười, tôi biết ngay bà này lại lười muốn đùn cho tôi. Tôi lại cười rồi trêu chị. Gãy tay rồi thì em gõ hộ cho. Xoài thì đương nhiên chị phải gọt rồi, chả nhẽ em lòng không công à. Hai chị em vừa ăn xoài vừa nói chuyện. Chị khen tôi gõ nhanh được một lúc chả thấy chị nói năng gì. Quay sang thấy chị đã nằm lăn quay ra giường ngủ tới lúc nào. Tôi bỗng cười cười, bà này đúng là ham ngủ quá. Bất giác càng gõ tôi lại càng thấy người nóng lên, gõ sai liên tục. Cái kiểu hoàn cảnh này thì ai mà gõ đúng cho được chứ. Gõ đúng hết có mà là thánh. Hải thẳng sang pha nhất rồi. Tôi vừa gõ vừa lén lén nhìn chị. Ánh đèn trong phòng vốn đã sáng, này đã làm đồng minh để cho tôi ngắm chị ngủ. Chị đẹp thật, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng cong lên. Chị vốn đang ngồi, chắc định ngả lưng một cái, ai dè lại ngủ quên luôn, nên một chân trên giường, còn một chân vẫn gác dưới đất. Nóng hết cả người lên, người tôi đổ mồ hôi, tim tôi bỗng đập thình thịch. Tôi chả nghĩ được gì nữa, chả còn tập trung quyết định không gõ nữa. Tôi quay hẳn ra mà ngắm chị, quỳ một chân xuống bên cạnh chị. Tự nhiên lại có tiếng xe máy tiến vào trong nhà. Bà mẹ nó nữa chứ, thằng nào sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc này. Tôi vội thu tay lại chạy ra ngó. Ông Tâm tự nhiên mò về, tôi ra chào. Anh Tâm đi đâu về muộn vậy anh? Anh hôm nay đi họp muộn nên trễ ăn uống nữa. Em qua chơi à? Chị Liễu đâu rồi? Nói ra toàn là mùi bia hoặc cái gì đó nói mẹ ra là đi uống bia về cho nhanh. Tôi liền bảo, chị Liễu đang đánh văn bản cho công ty, em sang gõ giúp một chút. Anh về rồi, anh ăn gì chưa? Chị nhìn anh rồi lại nhìn qua tôi như ngượng ngượng gì đó. Nghe hai vợ chồng nói chuyện một lúc, tôi cảm thấy như người thừa, lại cũng muộn rồi nên xin phép anh chị sắp về. Về đến nhà nhìn lòng bàn tay vẫn như còn cảm giác ấm ấm, mũi vẫn như đang ngửi mùi gì đó ngất ngây. Cả ngày hôm sau, lại là một đêm anh em chính game đến tận 5 giờ chiều mới mò về. Lần này không thấy chị Liễu sang chơi, đang định hỏi mẹ tôi thì bọn thằng Tuân lại rủ đi bơi. Thôi, tôi đi bơi cái đã. 6 giờ 30 chiều tôi mới mò về nhà ăn uống linh tinh nên bộ ngang ngang chẳng muốn ăn. Vào nhà tắm một cái rồi lên nhà. Vào phòng tắm soi gương tôi lại nghĩ đến hôm nhìn lén chị Liễu, giờ vẫn còn thấy miên man. 7 rưỡi mò sang đường thấy thằng Bi đang nghịch trước cửa chả thấy ai. Tôi gọi nó lại xóa ngáo ộp cho thằng bé la toáng lên. Tôi cười khì khì rất thích thú, bế nó rồi tự hỏi. Thế mẹ đâu Bi? Mẹ đang trong nhà rửa bát đấy. Bố đâu? Bố vào lấy bánh cho Bi ăn, chú Sơn có ăn không? Sơn hả? Giọng ông Tâm gọi tôi từ phía sau. Vâng, em thấy thằng Bi chơi một mình ngoài đường chả ai trông nên em qua bế. À thế à, trông nó hổ anh tí, anh vào nhà xem phim cái. Phim đang hay mà thằng Bi nó quậy quá, anh phải cho nó ra ngoài đường chơi. Ờ tự nhiên mình thành bảo mẫu từ khi nào vậy? Tự nhiên đổ lên đầu công việc này cho mình. Chả biết nói gì tôi đành gật đầu. Lão thích lắm, đưa cho tôi mấy cái bánh, bảo là cho thằng Bi ăn, rồi lão chạy vào trong nhà ngay. Chơi với thằng Bi được một lúc thì chị đi ra. Lần này chị mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, đang cầm cái lược chải chải mái tóc ướt nhẹp cả xa. Chắc là mới tắm nên ra hóng gió cho tóc khô. Thấy tôi chị lại cười. Em chịu khó trông cháu cho quen đi, sao trông con mới tốt được. Chị là chị muốn em sớm có kinh nghiệm đấy. Đùn thằng bé qua đây thì cứ nói, lại còn cứ chém gió với mình. Tôi bảo, em á, gì chứ bé con trông trẻ thì em chẳng ngại, em thích trẻ con lắm. Vậy à, chả bù cho lão Tâm nhà chị. Đó, em thấy đó, trông con một cái là biến ngay. Đang trong nhà lại sục dịch đi đâu rồi, chả chịu ở nhà chơi với con gì cả. Một lát không lâu sau thì tiếng xe của lão Tâm phi ra, lão nói lớn. Em ở nhà nhá, anh sang nhà thằng Toán đây, chắc anh về muộn lắm. Chị lại hậm hực rồi nói. Đi gì mà đi suốt thế, tối không cần về cũng được. À, là em nói đấy nhá, em khóa cửa rồi ngủ đi, tối anh không về nữa, anh đi đây. Nói xong, lão phóng đi luôn. Hai chị em lại nói chuyện, tiếng cười của chị thi thoảng lại vang lên khanh khách. Nói chuyện mãi cũng hơn 9 giờ, chị bảo tôi bế cả baby vào nhà tránh gió, không nhỡ may nó bị cảm lại khổ chị ra. Hai chị em vào nhà nói chuyện một lúc, tôi mới nói. Đêm qua đang ngủ, ầm một cái làm em giật thót cả mình ra. Ra ban công mới biết là ngoài đường có hai xe máy lao vào nhau. Chị có nghe thấy không? Thế à? Hèn gì sáng nay đi làm thấy mấy mảnh vụn xe máy. Chị cũng đoán là tai nạn. Chị ngủ có biết gì đâu. Trời, sự cố giao thông kêu như thế mà chị cũng không biết. Em cũng chịu chị luôn đấy. Ngủ say thế cơ à? Nói em đừng trêu chị. Chứ mà chị đã ngủ say thì chả biết cái gì. Nhiều lần anh Tâm còn bảo chị mà ngủ á, trộm nó phá cửa, nó phá két, nó khuân hết đồ cũng chả biết đấy. Mà thằng Bi thì biết thế. Buổi tối nó muốn đi đái phải lay chị thật mạnh chắc chị mới tỉnh. Có khi nó còn không kêu, chị dậy việc phải đi tè ấy. Sáng nó gọi chị mới biết đấy. Chị cười rồi lúc sau đi vào bếp, lúc đi ra thấy chị bê chậu quần áo lên tầng. Biết là đi phơi quần áo, tôi bế thằng Bi lên theo. Phơi xong chị lại bảo, em xuống sau thì khóa chốt cửa ban công cho chị nhá. Tối nay anh Tâm không về, sợ trộm nó vào nó khuân cả nhà đi đấy. Khóa ban công, lão Tâm không về, trộm vào khuôn cả nhà ư? Ý gì đây? Lại nhớ lúc nãy bà ấy có nói ngủ say đến mức bé Bi lay dậy cũng không được. Hay là mình? Tôi lóe lên một ý kiến, tôi bế thằng Bi vào bảo nó cố ý nói lớn cho chị nghe rõ. Bi chốt cửa cho chú xem có biết chốt không nào? Nhìn thằng bé hăm hăm chạy lại chốt cửa, tôi cười cười. Đợi lúc nó quay đi tôi đã chỉnh lại một số thứ. Đêm rồi, tầm này cũng 2 giờ sáng. Cả tối tôi ngồi chờ, thời gian trôi qua lỏng nóng như lửa đốt vậy. Tim đập thình thịch, tôi cầm cái điện thoại bật lên ánh đèn mờ mờ bắt đầu cuộc đi săn. Sau một phen leo trèo cuối cùng có đứng trước ban công nhà chị. Mớ quần áo mới phơi đang leo lủng lẳng của chị mà lòng tôi xốn sang. Lẻn xuống nhà dưới, lòng tôi rất hồi hộp và khẩn trương. Vừa kích thích lại lờ sợ. Kích thích là đang lẻn vào nhà của bà chị. Sợ là nhỡ may bị ai bắt được mình sẽ thế nào. Họ lại nghĩ mình đi ăn trộm nhà hàng xóm. Hàng xóm sẽ nghĩ thế nào đây? Và chị sẽ nghĩ gì? Ông bà già phải làm sao? Cuối cùng tôi đành tặc lưỡi, cùng lắm cút lên Hà Nội 3 năm mò về là xong, cũng như bát nước nóng để lâu sẽ nguội. Lão Tâm nãy nói đêm nay không về. Chị có biết và cự tuyệt tôi, thì cùng lắm là tôi tin, chị quý tôi mà không làm giùm bem lên, tính chị vốn hiền lành và nhu hòa mà. Đi xuống tầng 1, lèn vào buồng chị, ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi như con mèo nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn vào trong màn. Chị đang nằm bên ngoài, thằng Bi thì nằm trong. Cha chị sợ nó lăn xuống đất. Dưới ánh đèn mờ mờ tôi không nhìn rõ lắm từng chi tiết. Ngồi nép vào thành giường tim tôi đập thình thịch cả lên. Đầu tôi nóng cả vừa sợ nhưng cũng vừa thích thú. Đến nước này rồi còn sợ gì nữa. Mỡ đến mồm rồi mà nhả ra có còn thằng đàn ông không. Tôi cúi xuống khẽ hôn lên chị. Và đương nhiên bàn tay tôi cũng không để yên. Chị vẫn ngủ say như chó con no sữa mẹ. Tôi nhẹ nhẹ rút về nhà. Chà, mới thế mà đã gần 3 giờ sáng. Hạ lưng xuống giường lòng vẫn còn vui. Khá lâu sau tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Alo, ai đấy? Mẹ sư đang ngủ ngon lành. Anh biết thằng nào quấy cho anh biết tay. Ngó đồng hồ mới 5 giờ sáng chứ nhiêu. Đố biết là ai đấy? Tôi bỗng cười một tiếng. À, em yêu của anh. Nhớ anh à. Sao gọi anh dậy sớm thế? Tôi bà hoa một tí. Cái bà liễu này gọi mình dậy sớm làm gì không biết. Thích trêu thì mình trêu lại luôn. Bên kia có tiếng phỉ cười rồi tiếng của chị la lớn lên. Ai là em yêu của ông thế? Dậy sớm đi. Hôm qua hứa với chị thế nào mà quên rồi hả? À, tối qua hứa với bà ấy. Sáng nay dậy đi chạy cùng bà ấy. Thế mà quên mất. Ờ, mà sao chị biết số điện thoại của em? Em cũng quên không hỏi số chị. Tôi mặc bộ đồ thể thao, mang giày cho phong cách. Để với gái phải khác một chút chứ. Hứa rồi quên, tật ở đâu đấy? May mà chị gặp thằng Tuân, nó cũng giày chạy. Nên chị mới hỏi số của em. À, ra thế. Chị nói 5 rưỡi cơ mà. Mới có 5 giờ 15 kêu em dậy. Em hẹn rồi. Hẹn sớm hẳn 5 giờ 29 cơ mà. Em tính dậy trước chị 1 phút đấy. Nói xong tôi nhìn kỹ lại chị. Mái tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa. Lộ ra cái cổ trắng nõn. Chị mặc cái áo cộc phai trần của phụ nữ bó sát vào người. Mặc một cái quần thể thao ngắn qua gối một chút. Đi giày vải. Đẹp, đúng là đẹp quá mà. Khen hoài không chán. Chị bỗng tươi cười. Thôi đi ông, mà nhìn em trông người đẹp thế này, sao mà lười tập thể dục mà nhìn cơ bắp vậy? Chị thì biết gì, chiều nào em chả đi bơi. Mà thằng Bi đâu rồi, hôm nay lại trốn đi 2 người vậy? À, anh Tâm trông nó mà em. Tối qua lão về lúc 4 giờ sáng. Có điều kiện là chị cố dậy sớm để đi thể dục ngay. Vừa đi vừa nói chuyện, hai chị em chạy được mấy vòng. Chị lăn ra thở như sắp đứt hơi, mặt tiền căng lên nhấp nhô từng đợt. Đến khổ, vừa nhìn đường vừa ngắm chị, vớ vẩn tai nạn bỏ mẹ xa. Chạy thêm một lúc chị kéo tay tôi ôm ghì lấy. Tôi như cảm giác được sự mềm mại cực điểm đấy. Chị vừa hổn hển vừa cười rồi nói. Chạy với em mệt quá. Trước chị chạy một mình thường đi bộ thôi. Em chạy miết làm chị chạy theo muốn đứt cả hơi. Tôi liền nắm tay chị. Tưởng thế nào, cứ tình tướng kêu chạy mãi. Sao không nói là đến đi bộ với chị đi? Cầm cánh tay chị mềm lắm, đầy mồ hôi. Tôi tự nhiên cảm thấy xót xa. Tôi kéo chị đến ngồi xuống hàng nước. Mà cái bà này đúng là hay luôn. Lớn rồi mà như trẻ con cứ tiêu ta tiêu tít. Đỡ mệt một cái là chị nói cười vui vẻ, mắt chị cười híp cả lại. Về đến nhà đã gần 7 giờ sáng, ngả lưng ăn được một tí bánh đã nghe tiếng chuông điện thoại. Giọng của chị lại vang lên. Em có đi được xe máy không Sơn? Qua đèo chị đi đây một chút. Khinh người đấy hả? Đây đúng là khinh người rồi mà. Đẹp trai như mình mà dám bảo không biết đi xe máy. Tôi liền bảo. Em còn biết lái cả công nông nữa cơ. Xe máy có là gì? Bằng lái xe buồn buồn là em đi dán kín cả nhà đây này. Tiếng chị khúc khích cười khoái trá. Tôi mặc quần áo chỉnh tề lại. Chải chuốt một tí ngắm một lúc. Dù gì cũng lai bà ấy ra ngoài đường. Làm sáng một tí cũng được. Tầm hồng hồ chạy sang thấy bà đang đứng ngay cổng. Thấy chị tôi liền tặc lưỡi. Bà này mặc cái gì cũng đẹp la. Áo ngủ cũng đẹp, áo thể dục cũng đẹp. Tôi lại hay dậy muộn, rồi chiều thì đi chơi tận 5 giờ mới về. Nên ít khi thấy chị mặc đồ công sở. Với lại có thấy cũng chỉ thoáng qua, mà chị còn mặc hai dây quần tây nữa. Nhưng giờ thấy chị mặc kiểu quần áo mà tôi thích nhất. Tôi chưa từng nói với chị nhưng mà chắc gu của hai chị em giống nhau. Chị mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mặc một chiếc váy zip màu đen, chân đi đôi guốc cao. Dáng người vốn đẹp, mặc đồ thế này lại càng đẹp thêm, toát lên vẻ đẹp mỹ miều. Mái tóc ngắn buông xõa hai vai, nhìn là biết vẫn hơi ướt, chắc là chị mới tắm xong. Thấy tôi ngẩn người ra, chị cười rồi bảo. Nhìn gì thế em, chưa thấy chị mặc thế này bao giờ hả? Chị biết chị đẹp rồi nhưng mà đừng nhìn như thế, chị ngại lắm. Đúng là cái bà này còn biết tự sướng cơ mà. Mà công nhận là đẹp thật. Rồi lại thấy thằng bé Bi đang chém trẻ trên cái e-bullet, đang ra sức kêu. Chào chú. Tôi thấy quái lạ. Bà này mọi hôm đẹp thằng Bi đi ầm ầm. Sao hôm nay lại kêu mình đi nhỉ? Chị liền nói luôn. Chủ nhật, ông bà ngoại kêu chị chờ nó sang. Em đi với chị một chút, chị có việc. Đi lâu đấy có được không? Mùa chuộc, mỹ nhân kế trắng trợn. Không thể chấp nhận được nụ cười làm ngã gục này. Với lại hôm nay chị mặc đồ xinh quá. Ai mà nghĩ gì chị đã có cơn cơ chứ. Nhìn như gái 22, 23. Tôi hưng phấn mà nhảy lên xe. Máu lên não nói luôn. Đêm về, thậm chí mai về cũng được ấy. Thật nhá, anh Tâm lại đi chơi rồi. Chủ nhật nào lão cũng lượt tối ngày. Thằng Bi sang nhà ông bà chơi. Nên chị đang sợ một mình đây. Có em thì vui quá rồi. Tôi đèo hai mẹ con vi vu trên đường. Hai mẹ con nói chuyện tíu tít cả xa. Tôi cũng thấy vui lây. Đến nhà bố mẹ chị, thả thằng Bi xuống chào hỏi mấy câu qua la. Chị nói có việc nên phải đi luôn, tối chị qua đón thằng Bi. Ra ngõ chị mới nói với tôi. Chị cần em đi là chị muốn mua cho anh Tâm mấy bộ quần áo. Em với anh ấy cũng người tàng tàng như nhau. Với lại lâu chị cũng không mua sắm, em không ngại chứ? Không sao mà, em cũng không có gì làm, lượn phố cho đỡ buồn cũng được mà chị. Thế là cả sáng hôm đó hai chị em lượn khắp phố mua quần áo. Tính chị vui vẻ, tính tôi hài hước, hai chị em nói chuyện không ngớt. Chị vào hết cửa hàng này lại đến cửa hàng khác, tôi tự nhiên lòng người được ngắm chị mặc thử các bộ đồ. Chị quay, đi đi lại lại cho tôi ngắm, thỉnh thoảng xoay người mấy vòng rồi cười ngọt với tôi. Chị đẹp lắm, chị biết không? Tôi thầm nhủ. Cả sáng hôm đó hai chị em mua sắm, tôi thực sự rất vui khi ở bên chị. Đến trưa tạt qua nhà một tí, chị cất đồ, lấy hai cái kính râm. Nhìn tôi đeo kính, chị lại cười rồi bảo. Xong rồi, coi như trả công cho em, chị em mình đi ăn. Chị ngồi sau tôi, hai tay để lên bờ eo của tôi, ghét sát mặt để nói chuyện, hơi thở nhẹ nhàng mà ngây ngất. Ăn xong, hai chị em lại lượn mấy khu trung tâm thương mại tránh cái nóng như lửa đốt ngoài đường. Chị kéo tôi chạy khắp nơi, mua cho tôi mấy thứ linh tinh. Tiếng chị cười không ngớt, sau đó chị lại rủ tôi đi xem phim. Chúng tôi xem một bộ phim hài hước nhẹ nhàng. Chị cười ngặt nghẽo ra, nắm lấy tay tôi cười run cả người lên, đôi khi còn quay sang ghì đầu vào vai tôi mà cười nữa. Lòng tôi có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, tôi nắm chặt tay chị thêm một chút nữa. Lúc hai chị em ra khỏi rạp đã gần 6 giờ, nãy giờ xem phim, ăn bỏng và uống nước no cả nên chị rủ tôi ra ngoài công viên ngồi cho mát. Lượn lượn vài vòng, trêu đùa chị mấy lượt, chỉ cười mãi không thôi. Sau đó đi ăn, ăn xong đã gần 8 giờ. Tôi chờ chị rồi bảo, giờ đi đâu? Chị bảo ăn no với lại chị chưa muốn về, giờ ở nhà cũng chả có ai. Bảo tôi lượn ở đường một lúc cho mát rồi chút về đón bé Pi luôn. Tôi đã gọi cho bố mẹ nói dối là đến nhà bạn ăn cơm nên về muộn. Hai chị em xuyên qua các khu phố gió nhẹ nhẹ, mát mát xoa đi cái nóng. Hai chị em bỗng trầm lặng, chả ai nói với ai câu nào. Tự nhiên hai tay chị vốn trên bờ eo của tôi, tự nhiên lại vòng qua trước ngực mà ôm thật chặt. Chị áp nhẹ lên lưng tôi, hơi thở cảm giác nhẹ nhàng thoảng qua như một cơn gió. Tôi cứ thế vi phu, lòng cảm giác hạnh phúc. Có lẽ chị đã có cảm tình với tôi rồi ư? Tôi nóng ran cả người lên, bắt đầu suy nghĩ linh tinh, chợt thấy tiếng chị say sát lần tôi. Em biết không, đã từ rất lâu rồi, không có ngày chủ nhật nào vui như hôm nay. Cảm ơn em đã ở bên chị. Hôm nay chị thật rất vui. Không thấy nói thêm gì nữa, tôi im lặng không nói gì. Tôi chỉ muốn thế này mãi. Nhưng rồi cũng muộn, đã đến giờ về, tôi chở chị đến đón bé Pi. Lần này tôi khôn hơn cho nó ngồi trước, thằng bé thích lắm. Chị nhìn tôi lại mỉm cười, lại ôm chặt lấy tôi như thể chúng tôi là đôi tình nhân từ lâu vậy. Tôi cũng không vội mà về ngay, lại hai mẹ con vòng vòng một lúc. Tiếng nó và tiếng tôi, tiếng chị, ba người cùng cười như một gia đình hạnh phúc. Về nhà rồi, tiếng thằng Bi reo lên. Hết tiền, mời quý khách xuống thôi. Tôi cũng phụ họa, thằng bé lại cười khanh khách cả xa. Chị trầm lặng không nói gì, thật ra chị khác với mọi hôm. Lão Tâm lúc này vẫn chưa về, chị nhìn tôi rồi nói. Thôi em về đi, cảm ơn em nhiều nhá, để chị dắt xe vô nhà cho. Chị vẫn thế, chị sao vậy? Tự nhiên trầm lặng như thế, chị giang tay ra, cầm ga chạm vào tay tôi. Chị cúi gằm mặt xuống không biết nghĩ gì. Tôi chống chân trống nhẹ nhàng đỡ lấy eo chị. Tay kia nâng cái cằm nhỏ nhắn của chị lên, thấy mắt chị rất buồn. Tôi lo lắng rồi hỏi. Chị sao vậy? Em đã làm gì sao? Không, em không làm gì sai cả. Chị không sao đâu. Chị lại cúi xuống, lòng tôi bỗng thấy đau. Tôi nhẹ nhẹ quàng tay qua bờ eo thon nhỏ của chị, chậm chậm kéo chị ôm vào lòng. Tôi ôm chị, khẽ vuốt tóc chị, hít thở mái tóc thơm tho của chị rồi khẽ nói. Hôm nay em cũng vui lắm, chị biết không? Em đã rất vui khi có chị ở bên. Chị đừng buồn, chủ nhật này rồi còn chủ nhật khác. Không thì khi nào rỗi em đèo chị đi lượn có được không? Không thấy chị nói gì cả, bàn tay chị nhẹ nhẹ ôm lấy tôi. Tôi giữ lấy bờ vai chị nhẹ nhẹ đẩy ra. Tôi nhìn chị thật lâu, rồi như có cái gì đó vang lên trong đầu. Tôi nhẹ nhẹ cúi xuống, hôn chị thật sâu khẽ nói. Liễu, em thích chị mất rồi. Nhanh thật đó, mới đó đã là thứ tư. Mấy ngày nay chị như tránh tôi. Tối đến khóa cổng từ sớm, có hôm thì lại thấy Lão Tâm ở nhà. Không gặp được chị tôi thấy rất nhớ, muốn được nói chuyện với chị. Đang nghỉ vẫn vơ thì tiếng thằng Bi la lên. Chú Sơn ơi, cháu được ngồi xe trước rồi này. Thằng bé khoái chí, tôi quay lại nhìn thấy chị đi làm về, đang đèo thằng Bi ở đằng trước. Tôi đứng chắn chiếc xe làm chị phanh gấp cả ra. Một tay tôi giữ lấy tay chị đang nắm trên tay ga, tay kia vỗ má của bé Bi. Bi à, tối nay không được cho mẹ khóa cổng sớm nhớ chưa? Tối nay chú mang xoài cho bé Bi ăn, thích không? Tôi ngẩng lên nhìn chị cười nhẹ nhẹ không nói gì. Thằng Bi lại nói, không thèm, mẹ cháu mua nhiều xoài lắm. À thế hả? Thế chú có bánh trứng này, có thích không? Có, chú mới mang sang nhá. Mà cháu bảo bố cháu rồi, mai bố cháu đi công tác về, mua thật nhiều bánh cho cháu, cả xe ô tô nữa cơ. Thằng này đúng là trẻ thơ, tâm hồn như tờ giấy trắng vậy. Tiết lộ thông tin cơ mật như thế, quá tốt, tôi lại bảo. Bé Bì có thích đi hóng gió với chú không? Thằng bé gật đầu như gà mổ thóc, chị vội bảo. Không được đâu em, chị phải về nấu cơm. Ừ cái thằng này. Tôi gạt phất tay chị bế bé Bì đi. Bì xem kìa, mẹ không cho chú cháu mình đi hóng gió, phạt thế nào đây? Thằng bé Bì bỗng hô to, phạt đánh đòn. Thế Bi bảo mẹ lùi ra cho chú đèo Bi đi, không chú đánh đòn mẹ đấy. Chị vội xuống xe rồi nói. Thế em đèo thằng Bi đi vậy, chị về nhà nấu cơm nhá. Tôi trèo lên xe cầm lấy tay chị rồi bảo. Thế chị có muốn sao nào, có lên không thì bảo. Mặt tôi hơi nghiêm lại, giọng hơi to. Chị giật cả mình tủm tỉm cười rồi ngồi lên xe. Tiếng cười nói của cả ba lại vang lên. Thấy chị lại cười nói tôi mới an lòng. Đi được một lúc thấy trời hơi tối. Nhân lúc dừng đèn đỏ, tôi kéo hai tay chị vòng qua bụng mình. Chị bỗng rụt tay lại. Tôi kéo cuối cùng, chị chảo thua cũng đành ôm nhẹ lấy tôi. Đưa hai mẹ con chị về cũng tầm muộn rồi. Tôi chào chị rồi bỏ về ăn cơm, đánh nhanh diệt gọn ba bát cơm. Lượn lờ nhà một chút cho ông bà già thấy mặt, rồi cầm hộp bánh trứng chạy sang nhà chị. Ngó nghiêng một hồi không thấy ai, lách qua cái cổng chui vào nhà. Đèn phòng khách sáng trưng mà chả có ai sất. Tôi đi vào buồng, vào bếp, vào phòng tắm cũng chẳng có ai. Quái lạ cái bà này đi đâu không biết. Tôi vọt lên tầng 2 thấy đèn phòng trên tầng sáng. Tôi nhìn vào thấy chị đang khom lom lưng dạy thằng bé Bi học. Bé Bi đang ngồi trên ghế, chị cong lưng lại dạy nó viết bài. Tôi hét lên một tiếng mà cả chị và thằng Bi giật bắn cả mình lên. Chị quay qua thấy tôi rực cười. Cái thằng trời đánh này làm chị giật thót cả mình. Bi ơi, chú mang bánh sang này, có thích không? Thấy chị lườm lườm, tôi nói luôn. Chú để ở đây nhá, học xong mới được ăn nhớ chưa? Thằng bé gật đầu rồi chị bảo. Em trông nó học cho chị cái. Nãy tại em đi làm chị về muộn, làm chưa dọn dẹp được cái gì. Chị ra khóa cổng luôn đi, nãy em vào mà chả ai biết gì, nhỡ trộm nó vào mà khuôn sạch đi á. Chị ử một cái rồi đi xuống dưới nhà. Tôi ở trên nhà với thằng Bi, dạy cho nó viết vài chữ, rồi ngồi tám chuyện với nó. Được một lúc tôi khát nước, nãy ăn cơm xong còn chưa kịp uống một nước tử tế. Tôi đi xuống nhà thấy có tiếng nước chảy từ trong bếp, tôi tìm tìm mà cười đi vào. Cái khe hồng đó vẫn còn. Tôi như con mèo vậy nhẹ nhàng cúi xuống, lặng yên nhìn vào thưởng thức. Ngồi được một lúc thì thấy chị mặc bộ đồ màu vàng chanh đi lên, tay đang rũ rũ mái tóc. Chị nhìn tôi giật cười, quay sang kêu thằng Bi. Viết được bao nhiêu rồi, sắp xong chưa con? Chưa mẹ ạ, con vẫn đang viết mà, mẹ để yên cho con viết. Chị cười cười rồi nhìn sang tôi chỉ, ý nói ngồi trông nó viết bài hộ chị, rồi chị lặng lặng đi ra ngoài ban công. Đợi một lúc không thấy vào, tôi sốt ruột nhìn thằng Bi viết bài một lượt rồi yên tâm đi ra. Ngó nghiêng một lúc chả thấy chị đâu, tôi đi theo hành lang lan can cũng chả thấy. Chợt thấy một khoảng tối bị một cái cây che nên đèn đường không chiếu vào được. Tôi nhẹ nhẹ đi lại đấy, thấy chị đứng đó lặng im, ngắm nhìn mấy khu nhà phía xa xa. Tôi đứng ngay sau chị, cảm nhận được tiếng thở nhẹ của chị, bờ vai thon gọn, hương thơm chị mới tắm tỏa xa dịu dịu. Đầu tôi như không suy nghĩ thêm gì nữa, tôi ôm thấy chị mà siết chặt vào lòng. Chị giật bắn cả người quay lại thấy tôi, chị kéo hai tay của tôi ra. Đừng thế mà em, chị có chồng rồi. Tôi nắm lấy tay chị. Có chồng thì sao, anh ấy có quan tâm chị đâu, đi hoài mà. Chị vội lắc đầu. Đừng nói thế em, dù gì cũng là gái có chồng rồi, anh ấy chỉ mải chơi thôi. Với lại chị cũng có con rồi. Vâng, em biết, bé Bi rất ngoan, nó rất thương chị. Chị cũng lớn tuổi hơn em đang còn trẻ, sẽ nhanh có bạn gái thôi. Với em, chị còn rất trẻ, em không gạt chị đâu, em cũng không mong muốn có bạn gái. Em chỉ cần người bằng nửa chị là được rồi. Hãy để em làm một đoạn ký ức đẹp của chị có được không? Em sẽ cố hết sức. Chị nhìn tôi cười nhẹ rồi nói. Đừng nói như thế em, trêu chị hoài. Đừng nói năng linh tinh nữa. Rồi lại quay người sang ngắm phố xá, tôi tủm tỉm vòng tay ôm chặt lấy chị. Lần này chị không nói gì, chỉ thấy người hơi run lên. Tôi chậm chậm đặt cằm lên bờ vai nhỏ của chị, rồi nhẹ nhàng nói. Chị giang hai tay ra đi, như vậy giống như đang trên tàu Titanic vậy á. Chợt chị phì cười, bầu không khí căng thẳng như muốn đứt dây được gỡ xuống. Tôi nhẹ nhẹ mỉm cười, chị nhẹ quay khuôn mặt lại gắt nhỏ. Cái thằng khỉ này còn không buông chị ra. Vòng tay tôi lại càng chặt hơn, tôi muốn ôm tròn cả người chị vào. Em không buông ra đấy, chị làm gì thì làm nào. Rồi nhẹ nhẹ tôi lại hôn lên gò má trắng nõn mềm mại của chị. Chị giật nảy người mà quay mặt đi. Đừng mà em, đừng. Bóng tối và cái bóng đen đã đem là đồng minh hoàn hảo cho tôi mặc sức hành động, không lo bị ai phát hiện. Chị nói thế thôi, tôi cũng không dám làm quá. Chợt chị vùng ra quay lại nhìn tôi, đôi mắt chị long lanh như muốn trực khóc. Tôi lại nhìn chị lời nói đứt quãng ra. Ôm chị đi, ôm chị chặt vào. Mẹ đâu rồi? Con viết xong rồi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chị giật mình choàng tỉnh, kéo vội tay tôi ra, nhìn tôi chỉ cười nhẹ. Bi nó xong bài rồi, em xong bài chưa? Nó đang kêu chị kia kìa. Tôi khẽ nhìn chị rồi lắc đầu. Em chưa xong, nhưng thời gian hết rồi, chắc em thi rớt quá. Bài hôm nay vừa dài vừa khó, mãi không hiểu được đây này. Chị lườm tôi rồi bảo, thôi cứ giả bộ dạng thế này tin được không? Chị chấm cho qua, thôi tha cho chị để chị vào xem béo Bi nó khóc lên đấy. Tôi chậm chậm hôn chị thêm một lần nữa. Chị đẹp lắm, chị có biết không? Chị nhìn tôi cười nhẹ không nói gì. Bi ơi, mẹ ngoài này cơ mà. Tôi đứng im trong bóng tối tự mỉm cười với chính mình. Như vậy là tôi đã có chị rồi, lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Lặng lẽ trong bóng tối từ từ ngẫm lại những gì đã trải qua, như chị vẫn đang đứng đây ôm tôi. Mùi hương từ chị thoang thoảng, màn đêm chậm chậm buông xuống phố xá dần vắng người. Tôi không xuống nhà nữa, nhẹ trèo qua ban công, lách ra đằng sau trèo tường về nhà. Lòng tôi như hân hoan mãi nhớ về hình bóng chị. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Hôm nay đã là thứ bảy rồi ư, nhanh thật. Tôi xuống giường vươn vai mấy cái, ra ban công hít hít không khí buổi sáng thật trong lành. Từng cơn gió lạnh thổi buổi sáng làm sun cả người ra. Đang tập thể dục tự nhiên ngó sang nhà chị, thấy một cái taxi đang đỗ trước cổng, rồi lại thấy chị đang khệ nệ bê hành lý lên xe. Tôi muốn rớt luôn, chị lại tính đi đâu thế này? Thấy bố con anh Tâm, thằng Bi bế nhau ra. Hai bố con đều mặc đồ đi biển. Tay anh Tâm còn cầm thêm một cái vali nữa. Thằng bé Bi chào chào chị rồi thấy hai bố con lên taxi. Chị đóng cửa, thò đầu vào như dặn dò gì đó với hai bố con. Chiếc xe vụt đi, chị đứng đó ôm gò má run lên vì lạnh, rồi đi nhanh vào trong nhà cũng không nhìn thấy tôi. Tôi thì đứng yên trên ban công, đầu đang nghĩ một mớ linh tinh. Lão Tâm với thằng Bi đi nghỉ mát ư, sao không cho chị đi theo nhỉ? Thế là còn mình chị ở nhà à? Dòng suy nghĩ miên man không dứt thì tiếng mẹ tôi gọi với lên. Thằng kia, mày có xuống ăn sáng nhanh không? Hay lại đợi mẹ đưa lên vận miệng hả? Giật mình, thôi đi ăn sáng cái đã. Trưa ấy đang nằm xem phim thì thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, cưng à? Sao thế lại giận à? Thôi đi cái thằng khỉ gió. Chị hỏi nhà em còn chỗ phơi đồ không? Chị sang phơi ké cái ga giường, nhà chị hết chỗ phơi rồi. Chị cứ khuân cả nhà sang nhà em cũng có chỗ phơi ấy. Thế xuống mở cổng cho chị đi, chị sang bây giờ đấy. Lòn ton tôi phi xuống mở cổng, đợi hẳn 10 phút không thấy bóng sáng đâu. Người tôi nhễ nhại mồ hôi, mặt hầm hầm đã định nhắn tin mắng cho một trận. Tự nhiên thấy chị lò dò đi ra, tay bê cái chậu lớn đẩy mấy thứ linh tinh. Chị khóa cửa luôn đi rồi, không sang phơi được mấy món, nó lại cuỗm hết sạch bây giờ. Làm cái gì mà lâu thế? Đâu có, chị tính thời gian em cao su, ai dè em lại xuống luôn. Mắc ngầm nước xả vải nên lâu một chút. Chị khóa cổng rồi đợi em nhắc vô có mà chết á. Chị cười rồi bê cái chậu đưa cho tôi. Này, này cái gì mà này? Thế để chị bê đống lên tầng 3 nhà em á. Con trai phải biết giúp chứ. Tôi lảo bảo kêu khổ ấm ức bê chậu đồ. Biết thế này bảo đi chơi cho rồi cho xong. À, cái thằng này tập làm quen đi chứ. Sao vợ nó hành cho còn hơn ấy. Chị vui vẻ theo tôi, bê chậu đồ lên tầng 3 với cái nắng nóng gần chết, người lại còn phải nán lại phơi quần áo cho chị nữa. Nào là ga giường, khăn tắm, toàn thứ đồ linh tinh mà lắm thế, toát hết cả mồ hôi ra. Tôi thở phì phò ngó sang chỗ chị đang vuốt vuốt cái ga giường, người chị đẫm mồ hôi ướt hết cả lưng, thấy thương quá. Thấy chị cầm chậu đang tính đi về, tôi kéo tay chị bỗng kêu ú ớ lên. Cái thằng này làm gì chị thế? Tôi mở cửa phòng ra, hơi lạnh bên trong lùa ra. Tôi kéo chị vào đóng cửa lại. Trong phòng mát lạnh, tôi kéo chị ngồi ngay cái ghế đệm mà tôi thích nhất. Thường để ngồi máy tính hoặc xem phim, còn mình thì lăn ra giường. Hai chị em nhễ nhại mồ hôi, nhìn chị tôi lại bật cười. Tôi nhăn mặt lấy cho chị lon nước cam lạnh. Tôi bật luôn một lon uống ừng ực. Chà, phòng con trai mà cũng gọn gàng ngăn nắp gớm nhỉ. Hết mồ hôi là chị bắt đầu lượn lờ khắp phòng của tôi. Cái gì cũng ngó ngó xem. Đàn bà có khác, đúng là tò mò. Tôi nằm trên giường cười lớn. Thằng này, bắt quả tang con trai mà đọc báo phụ nữ nha. Gớm thật, làm một tập dày luôn. Của mẹ em đấy chứ, ở nhà chả có làm gì. Tối đọc báo cho dễ ngủ ấy mà. Mà coi như tìm hiểu thêm về phụ nữ. Em cái gì cũng biết, mỗi cái đó là gà mờ thôi. Tôi nhổm lên cãi, không thấy chị giãi bày, đang dán mắt vào tờ báo. Tôi mỉm cười lặng lẽ mà ngắm chị đã hết mồ hôi ngồi ngả lưng trên cái ghế của tôi có vẻ chăm chú, hai chân cứ ve vẩy đung đưa trông rất buồn cười. Nhìn chị bất giác rất dễ thương, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, lúc thì lườm lườm, lúc thì hăng hăng, lúc thì lẻ lưỡi, lúc lại cười. Tôi tiến lại gần người mùi chân tóc chị nhẹ nhẹ. Cho em hôn chị một cái có được không? Không cho. Tôi cười cười khẽ kéo cái cằm bé nhỏ của chị quay sang nhìn mình. Thấy mắt chị đã nhắm khẽ, hơi thở nhẹ nhàng. Tôi chậm chậm cúi xuống hôn lên bờ môi căng mỏng. Chị thẹn thùng mặt đỏ rừ ra, bẽn lẽn, đánh yêu tôi một cái rồi ra về. Trước khi chị về, tôi hỏi với theo. Thế tối nay chị có ở nhà không? Có việc gì không? Không có gì, em hỏi thế thôi. Chị quay người đi, tôi tìm cười nghĩ kế hoạch cho tối nay. Đúng 8 giờ tối. Alo chị à, chị ra ngay đầu đường Trần Phú nhá. Em bị va chạm này, chị qua chở em đi bệnh viện cái. Tiếng tôi oang oang bên cạnh tiếng xe máy tấp nấp ồn ào. Sao? Cái gì? Em bị ở đâu? Có bị làm sao không Sơn? Tiếng chị hốt hoảng la lên. Em bị người ta tông vào, không biết có bị sao không mà người em đau ê ẩm cả đây này. Em bị chỗ nào? Nói rõ ra xem nào, báo với bố mẹ chưa? Nói cho bố mẹ em có mà chết à? Em bị ngay đầu đường Trần Phú đấy. Chị đi cuối phố nhà mình rồi rẽ phải, đến trước số nhà số 9 là thấy em. Được được, chị ra ngay, ngồi ở đó không được đi đâu đấy. Tôi ngó ngó một lúc thì thấy chiếc Everblade đen đang phi rất vội từ trong phố ra. Chị mặc bộ đồ ngủ, đến cả cái quai nón bảo hiểm cũng không kịp gài. Chắc là do vội là lo cho tôi đây, tôi cảm thấy rất vui. Chị đảo mắt tìm tôi đi ra trước xe rồi cười cười với chị. Thấy tôi chị hỏi luôn. Sao rồi, có bị sao không? Cho chị xem nào, mà ai đâm? Sao đi đứng kỳ vậy mà để người ta đâm vậy em? Chị vừa nói vừa xuống xe, khuôn mặt hốt hoảng lo lắng cho tôi, rồi lại thấy tôi ăn mặc chỉnh tề đang đứng đó. Chị ngớ cả người ra, mặt hầm hầm cầm cái mũ bảo hiểm muốn nện cho tôi một cái ở đầu. Tôi tránh gấp bị trúng vào vai, tôi liền bảo. Em mới bị tông thật mà, nhưng mà em có võ nên ngã khéo, không bị bẩn quần áo đấy. Lại còn nói dối nữa, lừa chị làm chị lo muốn chết đây này, tưởng bị làm sao chứ. Tôi không đùa chị nữa. Thôi, em muốn chị ra đây là có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tối nay đi chơi với em nhá, tối nay chị rảnh mà. Tôi định sang nhà rủ chị đi, nhưng nhỡ may hai chị em lắc lay nhau từ nhà ra, hàng xóm thấy lại đàm tiếu thì biết làm sao. Không đi đâu hết, ở nhà thôi, bực cả mình ra. Ở cái thằng này, này này muốn gì thế? Muốn chết à? Đi lại đây ngay. Thấy tôi lao ra giữa đường đứng, chị kinh hãi la lên. Thấy chị nói không muốn đi, tôi bực quá lao ra giữa đường đứng luôn. Dọa chị một phen y chang cắn câu. Tôi chậm chậm đi lại rồi nói. Chị không đi, dù sao em cũng không muốn về nhà. Tôi giả bộ buồn bã, chị nhìn tôi rồi phì cười. Vậy phải để về chị ăn mặc đồ đã. Ai lại ăn mặc như thế này đi chơi? Tôi nhìn lại chị tóc tai bù xù, quần áo đang mặc là bộ quần áo ngủ ở nhà. Nhưng có sao đâu, chị mặc gì chả đẹp. Nhìn dáng người của chị quyến rũ đứng đó do buổi tối, làm cho tà áo và tóc bay phần phật ra. Chị vuốt ve mớ tóc mai rối tung, nhìn mê hoặc cực điểm. Tôi bảo, chị mặc cái gì chả đẹp, lên nhanh đi, phí thời gian quá. Không được, em mặc đồ chỉnh tề mà chị mặc đồ thế này sao mà coi được. Em ở đây trông xe, chị về mặc đồ nha, nhanh thôi mà. Thế chị lấy xe mà về cho nhanh. Không cần, chị muốn đi bộ một chút. Tôi kéo chị lại và nói thì thầm vào tai. Chị nhớ mặc bộ hôm chủ nhật ấy nha, em rất thích bộ đấy. Chị lườm tôi không nói, dạo bước thật nhanh vào khu phố. Trời ơi là trời, có tí buổi tối mà từ nãy đến giờ đã 30 phút rồi, chưa thấy ra. Làm gì mà lâu thế không biết. Tôi tính phi xe về đón chị bất chấp hàng xóm. Thì trong phố chợt thấy một người con gái đi chậm chậm bước về phía tôi. Tôi như ngớ ngẩn cả xa, ngây người. Chị đó sao? Khuôn mặt chị tủm tỉm, mái tóc ngắn buông xõa ngang vai đang bay lên trong gió. Chị nhẹ nhàng vuốt vuốt hàng tóc mai kiểu mỹ đến lặng người xa. Dáng chị vốn cao, lại đi thêm đôi guốc nhìn càng hấp dẫn. Chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sắn lên ngang tay. Cái váy zip màu đen đang từng bước tiến về phía tôi. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Trong màn đêm, dưới ánh đèn rực rỡ, chị bước đi xinh đến không tưởng. Chị bước đến gần tôi mà tôi cứ ngẩn người ra không nói được câu nào. Thế có đi nữa hay không để chị còn biết đường? Tôi choảng tỉnh nhìn rõ lên khuôn mặt của chị. Dưới ánh đèn điện, khuôn mặt bé nhỏ, xinh xắn như phủ một lớp phấn nhẹ trắng hồng. Lồng mày như được tô đen thêm một chút, cái mũi bé nhô cao. Bờ môi chín mọng được chị điểm xuyên thêm một chút son hồng đang cười rạng rỡ. Hàng răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp. Tôi chớp chớp mắt rồi tỉnh ngậm lại cái miệng ban nãy há ra. Tôi gật gật. Có đi chứ? Chị lên xe đi. Giờ tôi mới tỉnh táo, tiếng xe khởi động. Xe hơi nhún một cái rồi hai cánh tay đang chạm hở lên bờ eo tôi. Tôi cười cười kéo ga, lao vụt đi như tên bay. Xe đi vun vút xuyên qua các dãy nhà, từng cơn gió mát thổi qua khắp người làm người tôi khoan khoái dễ chịu. Nghĩ đến chị đằng sau, tôi có một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc mà ấm áp. Tôi mỉm cười, một bàn tay nắm lấy bàn tay của chị, tay nhẹ mềm mại, chị để im cho tôi nắm. Cứ thế, xe xuyên qua từng con đường lớn, hòa vào trong dòng người nhộn nhịp, đan xen giữa lòng đường này. Lúc đó, tôi dù gì cũng là một trai mới lớn, cảm giác háo thắng trong người và máu nóng của thanh niên. Tôi kiêu ngạo về có chị, người con gái đẹp nhất trong số tất cả những cái con gái mà tôi đã từng gặp. Bạn bè xung quanh tôi không ít, cũng không ít đứa tiểu thư, nhưng xinh như chị, dịu dàng như chị là không có. Tôi muốn cả thành phố này biết tôi đang hẹn hò với chị, nên đã đi lượn khắp thành phố. Cảm giác đắng thắng khi thấy mặt những ngượng choai choai cùng trang với mình, nhìn chị như muốn rớt trỏng mắt ra, cứ vượt lên hoài. Không biết chị thế nào, chứ lúc đó tôi khoái vô cùng. Cả hai người không ai nói với ai một câu. Với tôi lúc đó còn hơn là nói chuyện, cảm nhận sự hạnh phúc trong im lặng giữa hai người, mặc cho tiếng phố ồn ào, dòng người náo nhiệt. Một hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua, rồi tiếng chị nhỏ nhẹ. Cứ lượn thế này mãi hả em? Chị có thích ăn kem không? Em đưa chị đến hàng kem mà em thích nhất có được không? Kem á? Lâu lắm rồi chị không ăn, mình đi ăn đi. Tiếng chị cười vui vẻ. Mà ai mời là người đó chi đó nha. Tôi bỗng cười to. Chị yên tâm, em bao nguyên thùng cho chị ăn, sợ không ăn được thôi. Là em nói đó nha, tí hối không kịp đừng có kêu. Chị là chị thích ăn kem lắm đấy, ăn nhiều nữa. Đừng có đòi thi ăn kem với em là được, cược xem ai ăn được nhiều hơn không. Em mà thắng, chị phải cho em hôn chị một cái, chị thấy thế nào? Chị nhéo tôi một cái đau điếng vào eo rồi lại bảo. Thế chị thắng thì em tính sao? À, nếu chị thắng thì... khó nghĩ quá. Tôi giả vờ suy nghĩ. Thì em chịu thiệt cho chị ôm 10 cái, coi như chấp chị, tại em là con trai. Chúng tôi cứ chuyện trò qua lại như một đôi tình nhân vậy. Trời bời đủ nơi, đến khi về nhà cũng hơn 12 giờ khuya. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, vì chợ tối đã xin mẹ hôm nay ngủ nhà bạn. Tôi đưa chị về, phòng khách nguyên một màu đen, ánh đèn phòng ngủ hắt ra. Chị nhìn lên vai tôi, mắt long lanh như có nước, rồi thở dài một tiếng để chiều mến, xem như có chút mời mọc. Thế không định về nhà hà, thích ăn vạ ở đây hay sao? Hai cánh tay trắng trẻo nhưng không xương, mắt lại như hòn tuyết mùa đông ôm quàng qua cổ tôi, khẽ khẽ vỏ vỏ mớ tóc. Tôi cũng nhìn lại chị, nhìn vào đôi mắt long lanh đó, cười nhẹ một cái rồi nói. Chị cho em có được không? Không được. Chị lắc lắc cái đầu, tôi cười ghé sát vào khuôn mặt chị thì thào. Muốn đi, được mà. Rồi chậm chậm áp sát vào khuôn mặt dễ thương đó, tôi hôn thật sâu. Chị không phản đối gì nữa, chỉ thấy một nụ cười hạnh phúc nở trên môi chị. Bên ngoài một trận gió thổi vút qua ô thoáng của căn phòng, nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ dù bên ngoài có phong ba bão táp cũng không thể nào dữ dội như cuộc vui của chúng tôi trong căn phòng mờ ảo lấp lánh ánh đèn ấy. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện lần sau.